Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 179, Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, hạ, các ngươi, chấm ngoặc kép, bất ngờ biến cục, bất ngờ sát cơ, Nguyên Thủy Ma Tông lục đại ma tướng sắc mặt cuồng biến. Lại không kịp ứng đối, trong nháy mắt đã mất vào che ngợp bầu trời sát chiêu bao phủ xuống. Ha ha. Không nghĩ tới sao, các ngươi những này tà ma, đền tội đi. Vô Cương Côn Tổ cười quái dị một tiếng, động thân một đòn, Chí Cường sát chiêu bước ra, phía sau một đạo rực rỡ thánh quang bao phủ xuống, tinh chế tất cả ma khí. Đạo hữu, xin lỗi rồi. Lâm Huyền Hà thở dài một tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ, đối với lục đại ma tướng mang theo áy náy. Chỉ là ra tay thời khắc nhưng là tàn nhẫn vô tình, không cho đối phương một chút hy vọng sống. Oanh, oanh, oanh, che ngợp bầu trời tiệt thế thần thông, hủy thiên diệt địa đáng sợ sát chiêu. Huyền Môn, Vô Cương, Xâm La Giới, hơn 20 vị thần ma cảnh trí cường giả ấp ủ đã lâu đe dọa chi chiêu, trong nháy mắt bao phủ Nguyên Thủy Ma Tông 6 ma tướng. Không có bất ngờ, 6 tướng trong nháy mắt bị trọng thương, dù cho thần ma thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, cũng khó ngăn này hủy diệt chí lực. Đáng ghét, các ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường. 6 ma tướng bi phẫn giống to, bọn họ cả người đẫm máu. Ngay vào lúc này, ánh kiếm màu đỏ ngòm nương theo tử vong giai điệu, đoạt mệnh ma tới, giết, lạnh lùng một chữ, mang đến nhưng là che ngợp bầu trời sóng máu. Nuốt hết tất cả sinh mệnh, Tần Ly Phong động thân cầm kiếm, một chảm, vừa thu lại, lại một tôn ma tướng vẫn với hắn dưới kiếm. Đáng chết, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Còn lại 5 đại ma tướng mù quáng, đối mắt nhìn nhau một mắt, lộ ra kiên quyết, trên người đột nhiên dâng lên một đạo quỷ dị đồ án. Các ngươi máu tê tuy rằng không bằng chân chính thần ma như vậy mới mẻ, nhưng chung quy vẫn còn có chút tác dụng, để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Tần Ly Phong thăm thẳm nhưng nói xong, bóng dáng nhanh tới vô biên, màu máu quang ảnh xẹt qua hư không. Một thước chu ma, mũi kiếm thêm nữa mới huyết. Minh, ma tướng bi ai kêu lên, trên người bọn họ quỷ dị đồ án càng ngày càng ngưng tụ. Chớp mắt bạo phát khả năng hủy thiên diệt địa, toàn bộ Xâm La giới đều đang vì đó run rẩy. Đang lúc này, một đạo rộng rãi ánh sáng tự thiên ngoại hạ xuống, một chỉ định càn khôn, nên kết thúc. Nguyên Thủy Ma Giới dư nghiệt, thanh âm lạnh như băng mang theo vượt lên thiên địa đến khoan dung. Thần ma run rẩy vô thượng bá đạo, một lời dao động vũ trụ càn khôn vô thượng khả năng, chớp mắt nổ vang toàn bộ đại thiên thế giới. Trong phút chốc, tứ đại ma tướng biến thành tro bụi, bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền trở thành hư vô. Loại sức mạnh này, ở đây tất cả mọi người đều bình hút. Nguyên bản thân là thần ma cường giả, quan sát chúng sinh bọn họ, vào giờ phút này cảm nhận được sâu tự linh hồn nhỏ bé. Đó là không thể ngang hàng chi uy, khó có thể lay động chi cường, không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại. Giáng lâm, đêm đen là hắn y, vì hắn bao phủ một phần sắc thái thần bí. Khủng bố là hắn hình, thâm nhập mỗi một cái sinh linh trong lòng. Dù chưa xuất hiện, y nguyên là kinh sợ thiên địa. Thần ma cùng sợ, ám đế cả người đột nhiên run lên. Nhìn thiên ngoại, kích động nói, tôn tiên, là lão nhân gia ngài sao? Ngài rốt cục xuất hiện, tiểu nhân nghĩ ngài nghĩ tới tốt khổ cực. Vô số năm tháng, người vẫn là bộ dáng này à, một điểm đều không thay đổi. Thanh âm đạm mạc tự thiên ngoại truyền xuống, chứng minh người tới thân phận, Xâm La sáng chủ, Huyền Hoàng đại năng, lục đạo tôn tiên, các ngươi 4 người nếu muốn giết bản soái, chỉ ít cần trả giá 1 người cùng bản soái chôn cùng. Hiện tại, các ngươi quyết định ra do ai đến chịu đựng phần này đánh đổi sao? Thân hãm tuyệt cảnh, Yến Độc Bộ nhưng là không chút hoang mang, không chút nào sinh tử gấp gáp cảm giác. Một mặt thấy chết không sờn thong dong, thuộc về một đời chân ma phong thái biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Mặc dù là đối thủ, là địch thủ, là lẫn nhau sinh tử không dung chi tồn tại. Hà Hằng bốn người y nguyên không khỏi vì hắn than thở. Có một ít người, bất luận là làm bằng hữu vẫn là kẻ địch, đều là đáng giá kính nể, nhưng cũng càng nên hủy diệt. Trên trời dưới đất, bất luận cái gì, đấu dao động bọn họ không được sát cơ. Chỉ có chu diệt Yến Độc Bộ, phá hủy hắn sinh cơ, mới có thể phát tiết điểm ấy kiên quyết. Nhưng tương tự, lẫn nhau cũng không tín nhiệm bốn người. Giờ khắc này ai cũng không muốn trước tiên ra tay. Cùng trầm mặc, nhìn thấy màn này, Yến Độc Bộ thong dong cười nói. Làm sao, các ngươi mỗi một người đều là giấu trong lòng tất sát chi tâm mà đến. Làm sao đến cùng nhưng là lẫn nhau như vậy khiêm nhượng. Không có người trả lời hắn lời nói. Hà Hằng bốn người đều là bất động như sơn. Không bị bất luận ảnh hưởng gì. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng bóng dáng xuất hiện ở Hà Hằng cùng Đa Bảo chân quân phía sau. Chắp tay xoay người lại. Trên người không mang theo một tia nửa điểm mạnh mẽ khí tức. Nhưng là giống như núi bàng bạc. Người này chính là huyền môn giờ khắc này người chủ trì. Tử Nguyên đạo nhân. Đúng thế. Đạo nhân. Không phải thông thường ý nghĩa loại kia đạo nhân. Mà là thượng cổ trước loại kia đạo nhân. Đối với huyền hoàng đại năng tôn xưng. Cùng đạo cùng ở tại người. Ma soái, con đường của ngươi, ở đây chung kết rồi. Tử Nguyên đạo nhân chỉ là liếc mắt Yến Độc Bộ. Sau đó chậm rãi nói rằng, gắt gao nhìn hắn, Yến Độc Bộ đột nhiên một trận cười lớn. Không nghĩ tới huyền môn còn có ngươi bực này tồn tại. Xem ra là bản soái coi thường thời đại này. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý. Hủy diệt một cái ta không coi là cái gì. Sớm ở phục sinh một khắc đó, ta liền câu thông cách xa ở chư thiên nơi sâu xa nguyên thủy chi giới. Không tốn thời gian dài, ma chủ sẽ mang theo vô tận đại quân giáng lâm nơi này. Ma thôn thương khung, vậy thì ngươi di ngôn sao? Tử Nguyên đạo nhân lắc lắc đầu, chỉ điểm một chút rơi. Yến Độc Bộ tan thành mây khói, huyền hoàng lực lượng dưới. Tất cả đều là hư vọng. Chỉ có Tiêu Đà. Hắn tựa hồ bị Yến Độc Bộ cuối cùng lời nói xúc động. Lẩm bẩm nói. Ngày xưa vô cớ biến mất. Vắng lặng vô số năm tháng nguyên thủy ma giới. Rốt cục lại muốn ra sao? Tuy rằng sớm có dự liệu. Nhưng nghe đến tin tức này. Ta vẫn là miễn không được khiếp sợ a. Nguyên thủy ma chủ. Sách cấm đệ nhất nhân. Hắn cùng đế chủ chắc chắn chỉ có một người có thể sống dưới. Trở thành duy nhất vô thượng chi ma. Đây là bọn hắn số mệnh. Chấm ngoặc kép, Tử Nguyên đạo nhân chắp tay sừng sững hư không. Nhìn chăm chú phía trước. Khí thôn hoàn vũ rộng rãi khí tức đột nhiên bạo phát. Toàn bộ đại thiên thế giới trong nháy mắt tĩnh mịch. Đột nhiên, phía trước của hắn xuất hiện một bóng người. Thân mang đỏ thẫm trường bào. Tóc nửa khô nửa rung. Chính là Xâm La Sáng Chủ, Lục Đạo Tôn Tiên, một cái lấy tiên làm tên, nhưng là ma trung chi ma đại năng giả, tiên ma huyết chiến, huyền hoàng ngạo thế, Tử Nguyên đạo nhân cùng Lục Đạo Tôn Tiên lẫn nhau nhìn chăm chú, đồng thời nở nụ cười, một nụ cười này, đại diện cho thiên địa từ đây tiến vào một thời đại mới. Thần ma xưng tôn năm tháng trôi qua, sắp đến chính là huyền hoàng đại năng kỷ nguyên. Huyền Hoàng, hãn hải giới bên trong, nước biển vô tận lăn lộn bên dưới, nguyên bản hóa thành cửu thiên chín cái cự chỉ dò ra, hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ, đồng thời khu vực sóng lớn phun trào, đi ra một tôn to lớn không gì sánh được người khổng lồ. Hắn chỉ có chín ngón, mặt khác một đầu ngón tay, dường như bị cái gì lợi khí chặt đứt, vết thương thủy chung khó khỏi. Tam Long Thiên Quân giờ khắc này là ở chỗ đó, bởi vì hắn xúc động vết thương kia, mới để người khổng lồ này tự trong giấc ngủ say thức tỉnh. Thức tỉnh người khổng lồ nhìn chăm chú đối lập hai đại huyền hoàng cường giả. Đột nhiên cười nói, như vậy thời đại, để bản tôn cho thêm một phần sắc thái thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.